vui sướng mà chúng ta đã cùng nhau trải qua. Đúng vậy. Chỉ cần có thể ở bên chàng, em nguyện dùng những gì cuộc sống đã ban tặng để lấy đủ dũng khí đối mặt với tất cả. Hy vọng chàng có thể chia cho em một chút dũng khí. Hy vọng em có thể nhìn chàng nhiều thêm một lần. Tiêu Huyên nhíu mày. Sự bi quan và quyến luyến hiện lên dưới nét bút lông khiến lòng hắn bất an. Hắn buông lá thư xuống, gọi Vinh Khôn ngươi đi gọi Hàn Tiểu Hầu ra tới. Gọi cả Tống Đại Nhân tới. Vinh Khôn đi ra ngoài, chỉ một lúc sau đã quay về. Nhanh như vậy. Bệ hạ. Nét mặt già nua của Vinh Khôn hiện lên vẻ khó xử chuyện này. Ai? Bệ hạ, trong phủ Lục Quốc Công phái người đến, nói Quốc Công nửa giờ trước đã mất rồi. Tiêu Huyên kinh ngạc đứng lên. Một lúc lâu sau mới hỏi Lục Quý Phi đâu? Nương nương đang chờ trước điện. Nàng tới rồi. Vâng. Tiêu Huyên khẽ thở dài một tiếng truyền nàng vào đi. Lục Dĩnh Chi không mặc trang phục đỏ như trước, bộ đồ tang trắng toát đặc biệt gai mắt. Nét mặt nàng cứng nhắc đến mức giống như đeo một chiếc mặt nạ. Dung nhan tinh xảo không có một chút sức sống. Chỉ có ưu thương và tuyệt vọng trong mắt mới khiến nàng giống một người còn sống. Tiêu Huyên nhìn nàng. Năm đó mới gặp gỡ. Nàng là một người tràn ngập sức sống. Một cô gái nhiệt tình giỏi giang. Luôn dùng ánh mắt sùng bái nhìn theo bóng dáng hắn. Đối với phái nam với lòng tự trọng rất lớn mà nói, đó là một sự thỏa mãn rất lớn. Một cô gái tràn đầy nhiệt huyết như vậy, vì sao lại biến thành một người cứng nhắc? Ai oán? Tâm cơ thâm trầm thế này. Hậu cung này quá đáng sợ, chẳng trách năm đó chiêu hoa nàng nhất định phải rời khỏi đây. Tiêu Huyên thở dài một hơi. Lục Dĩnh Chi giật giật thân mình, cúi đầu. Bệ hạ. Giọng nói của nàng giống như một vũng nước đọng ra phủ đã mất. Giọng nói của Tiêu Huyên vô cùng thỏa đáng. Biểu hiện sự thương tiếc và đau buồn của hắn chấm cũng vừa mới biết. Nghe nói mất trong giấc ngủ. Vô cùng an tường. Lão nhân gia tuổi tác đã cao, ra đi lúc này có lẽ không còn gì nuối tiếc. Quý phi hãy cố nén bi thương. Lục Dĩnh Chi nhíu mày như bị đâm một cái, bỗng thong thả nhã nhặn quỳ gối trên mặt đất. Tiêu Huyên khó hiểu xoay người đỡ nàng, quý phi làm gì vậy? Nếu ngươi có yêu cầu gì cứ nói, chấm đương nhiên sẽ đáp ứng. Lục Dĩnh Chi cười như khóc, bệ hạ thiếp thân tới cũng để chúc mừng bệ hạ. Tiêu Huyên nghi hoặc chúc mừng cái gì? Lục Dĩnh Chi mạnh mẽ ngẩng đầu lên chúc mừng bệ hạ cuối cùng cũng dứt bỏ được một mối họa lớn. Tiêu Huyên bất giác buông bàn tay đang đỡ nàng ra. Gương mặt tràn ngập bi thương, ai oán và châm chọc của Lục Dĩnh Chi tái nhợt đến mức vô cùng gai mắt. Ca tan đào hoa. Mỹ bảo. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audo.xyz chương 69. Chiều tà vì cớ gì lại đến? Bệ hạ. Lẽ nào không đáng chúc mừng ngày sao? Nàng cười lạnh, chỉ 3 năm đã diệt trừ một thế lực ngoại thích lớn như vậy. Bệ hạ thật không hổ là thiên cổ danh quân. Giang sơn của ngài ổn định rồi, thiếp thân và Lục gia không còn giá trị lợi dụng nữa. Thu phiến kiến quyên, không phải vậy sao? Thu phiến kiến quyên sau khi tiết trời vào thu không cần dùng đến quạt nữa. Trước đây để chỉ người phụ nữ bị chồng vứt bỏ. Những lời nói chói tai tràn ngập oán hận và chất vấn. Tiêu Huyên lại không buồn bực. Hắn tàn nhẫn với Lục gia, hắn biết. Hắn bị chỉ trích là máu lạnh, hắn không ngạc nhiên. Lục gia cản trở sự cân bằng thế lực trong thiên hạ. lại uy hiếp đến hoàng quyền. Hắn phải đề phòng. Trước khi cỏ độc tràn lan phải nhổ tận gốc. Lục gia hiện nay ít nhất trong khi hắn còn sống cũng sẽ không khôi phục lại vinh quang như trước được nữa. Lục Dĩnh Chi nhìn hắn im lặng không nói. Không có vẻ buồn bực. Trong lòng đã đoán được 7-8 phần. Vẻ tuyệt vọng trên mặt cũng nhiều hơn 2 phần. Thiếp thân còn nên tạ ơn bệ hạ. Không tịch thu gia sản. Chu di cửu tộc. Đuổi tận giết tuyệt. Có điều không cho năm đời sau của Lục gia làm quan. Như vậy cũng tốt. An phận sống. Những ngày hào hùng, nổi bật, ngủ cũng không yên. Con người sống một đời chỉ vì tự do, hạnh phúc. Những ngày không yên ổn sống còn có ý nghĩa gì? Giọng nàng càng nói càng trầm thấp, ngữ khí càng đau xót. Tiêu Huyên thở dài, ngươi đứng dậy nói đi. Lục Dĩnh Chi cố chấp lắc đầu, bệ hạ. Thiếp thân vào cung 3 năm. Có rất nhiều điều muốn nói. Hôm nay nói không hết, trong lòng không yên. Tiêu Huyên bất đắc dĩ, ngươi oán ta, ta không trách ngươi. Chuyện ta làm thật sự đã ảnh hưởng đến lợi ích gia tộc của ngươi. Lục Dĩnh Chi cười thê lương, chỉ là lợi ích gia tộc thiếp thân thôi sao? Tiêu Huyên nhìn nàng, Dĩnh Chi, ta quả thật có phần có lỗi với ngươi. Thứ lỗi cho ta bất lực. Đôi mắt Lục Dĩnh Chi đã ươn ướt, thanh âm mềm nhẹ tràn ngập vui sướng, người gọi Dĩnh Chi. Người, đã bao lâu người chưa gọi như thế? Tiêu Huyên nặng nề thở dài một hơi, mạnh mẽ nâng nàng dậy. Lục Dĩnh Chi theo sức lực của hắn, nhào vào lòng hắn, ôm chặt lấy. Tiêu Huyên vẫn cau mày, đưa tay vỗ nhẹ lên tấm lưng run run của nàng. Lục Dĩnh Chi thật sự khóc. 3 năm kiên trì và cố gắng, kết quả là sự lùi bại. Phụ thân đã chết, Lục gia hoàn toàn kết thúc, ngã xuống vực sâu, trong vài chục năm không có hy vọng xoay mình. Những tính toán, kế hoạch năm đó của phụ thân đổi lại được gì? Đều vì đã đánh giá quá thấp nam nhân này. Hắn nhìn bề ngoài dịu dàng, hiền hậu. Sâu bên trong lại vô cùng cứng cỏi và tàn nhẫn. Phụ thân nhìn lầm hắn, đặt sai ván bài, Lục gia mới rơi vào hoàn cảnh như bây giờ. Nghĩ tới đây, Lục Dĩnh Chi càng run rẩy, ngón tay trắng bệch nắm chặt y phục hắn. Tiêu Huyên đỡ nàng ngồi xuống, bảo nàng uống một chén trà lấy lại bình tĩnh. Lục Dĩnh Chi cầm chén trà, hơi nóng phả vào mặt, nước mắt liên tiếp rơi xuống như những hạt trân châu. Tiêu Huyên lấy khăn tay ra lau nước mắt cho nàng, ngươi đừng khóc nữa. Người chết không thể sống lại. Khi còn ở trên đời, quốc công làm nhiều chuyện như vậy cũng chỉ mong ngươi có thể vui vẻ hạnh phúc. Ngươi như vậy, nếu quốc công nhìn thấy, dưới suối vàng cũng không an tâm. Lục Dĩnh Chi điềm đạm đáng yêu. Những ngón tay bảo dưỡng tốt đến mức giống như từ bạch ngọc chạm khắc thành, siết chặt dây trang sức bên hông. Nước mắt không cách nào lau khô được. Cha quả thật muốn thiếp thân hạnh phúc. Nhưng thiếp thân được hạnh phúc sao? Tiêu Huyên nhíu mày, Dĩnh Chi. Lục Dĩnh Chi ngẩng đầu lên. Chào phúng nói, người nói cho thiếp thân biết. Rốt cuộc thiếp thân có chỗ nào không tốt? Rốt cuộc có chỗ nào khiến người không hài lòng? Thiếp thân thiếu khéo léo? Hay thiếu săn sóc, khoan dung? Hay thiếp thân quản lý hậu cung không tốt? Tiêu Huyên thở dài lắc đầu, ngươi đều làm rất tốt. Vậy vì sao người không thích thiếp thân một chút? Cuối cùng Lục Dĩnh Chi cũng mạnh mẽ hỏi ra câu hỏi đã đè nén trong lòng nhiều năm, vì sao không nhìn thiếp thân lấy một lần? Nhìn thiếp thân giống như nhìn một nữ nhân. Vì sao không bao giờ chịu chạm vào thiếp? vẻ mặt Tiêu Huyên chỉ như bình thường, giống như đã biết nàng sẽ hỏi như vậy. Hắn đáp lại cũng rất bình tĩnh, bởi vì trong lòng ta đã có người ta yêu. Trái tim ta ở nơi đó thật ra rất nhỏ, chỉ có thể chứa được một người, không cách nào tiếp nhận người thứ hai. Đây không phải câu trả lời hoàn toàn thuyết phục, nhưng ít nhất cũng là một trong số những câu trả lời thích hợp nhất. Hắn vẫn muốn lưu lại chút tình bạn của hai người. Lục Dĩnh Chi quay đầu cười khổ. Thiếp chỉ tới chậm thôi, đúng không? Tiêu Huyên lại không trả lời. Lục Dĩnh Chi nhẹ giọng nói, người vốn thích cô ấy. Thiếp thân chen vào một chân. Lục gia chúng ta lại đáng ghét như vậy. Người không thích thiếp, thật ra thiếp có thể hiểu được. Thiếp không oán trách người, thiếp không oán trách bất cứ ai, là do mệnh của chính thiếp không tốt. Đều là lỗi của một mình thiếp. Tiêu Huyên chỉ dùng ánh mắt thương hại nhìn nàng, không nói một lời. Lục Dĩnh Chi siết chặt nắm tay một lần. Đứng lên. Chỉnh lại y phục. Quỳ gối trước mặt Tiêu Huyên. Cúi rạp mình trên mặt đất. Chán chạm xuống sàn nhà. Hoàn thành đại lễ chính thức khi hậu phi gặp hoàng đế. Vì cớ gì phải như vậy? Lần này Tiêu Huyên không đỡ nàng. Lục Dĩnh Chi dưng dưng nói, xin bệ hạ. Xin bệ hạ phế thiếp thân đi. Vẻ có lễ trên mặt Tiêu Huyên cuối cùng cũng biến mất. Ngươi đang nói gì? Lục Dĩnh Chi nói rõ ràng từng chữ, xin bệ hạ phế thiếp thân đi. Thiếp thân là phi tử của bệ hạ. Hơn 3 năm. Vô tài vô đức. Nội không thể sinh con nối dòng cho bệ hạ. Ngoại không thể giúp bệ hạ phân ưu. Nay gia tộc phạm tội tày trời. Thiếp thân tự giác không còn mặt mũi nào hầu hạ đế quân. Xin bệ hạ suy nghĩ cho đại cục, phế thiếp thân đi. Thiếp thân nguyện áo vải ăn chay canh giữ từ đường, chỉ cầu trong lòng được bình an. Nói xong, nàng rơi lệ, không ngừng dập đầu. Tiêu Huyên lùi lại một bước, sắc mặt vô cùng khó coi. Vinh Khôn ở bên cạnh thấy vậy lập tức chạy tới muốn nâng Lục Dĩnh Chi dậy. Lục Dĩnh Chi lại đẩy ông ta ra, tiếp tục khóc không ngừng. Dáng vẻ bi thương, tuyệt vọng, cùng đường, vô cùng đáng thương. Phối hợp với áo tang trắng muốt, đôi mắt sưng đỏ vì khóc. Chỉ sợ kẻ ác cũng phải động lòng trắc ẩn. Tiêu Huyên không biết hít sâu bao nhiêu lần mới bước tới nâng nàng dậy. Lục Dĩnh Chi dùng đôi mắt đẫm lệ nhìn hắn, trong đó tràn ngập những lời chưa nói ra miệng. Tiêu Huyên nói, ngươi đừng như vậy. Dù sao ngươi cũng là quý phi của trẫm, là thiên kim của Lục thì sao có thể để ngươi chịu uất ức như vậy. Ngươi nghĩ xem người trong thiên hạ sẽ nhìn trẫm thế nào. Trong mắt Lục Dĩnh Chi ánh lên hào quang. Lại nghe Tiêu Huyên nói, ta vốn đã có sắp xếp. Ngươi ra khỏi hậu cung có thể quay về Lục gia trước kia. Bắt đầu cuộc sống của quận chúa. Cưới gả tùy ý. Ta không can thiệp. Lục Dĩnh Chi thoáng lảo đảo, ánh hào quang trong mắt hoàn toàn vụt tắt. Tiêu Huyên làm như không nhìn thấy. Quay mặt đi tiếp tục nói, về phần Lục gia, ngươi cũng yên tâm. Chỉ cần bọn họ sống yên ổn, đương nhiên ta sẽ không làm gì hơn nữa. Khóe miệng Lục Dĩnh Chi khẽ cong lên, bệ hạ nhất ngôn cửu đỉnh. Đó là đương nhiên. Tiêu Huyên nói. Lục Dĩnh Chi lại chảy ra 2 hàng nước mắt. Lần thứ 2 quỳ gối thiếp thân tạ long ăn của bệ hạ. Tiêu Huyên không nâng nàng lên nữa. Lục Dĩnh Chi chậm rãi ra khỏi đại điện. Gió thu tiêu điều bên ngoài thổi tới. Hong khô 2 hàng lệ trên mặt nàng. hơi lạnh ùa tới khiến nàng không nhịn được mà run lên. Từ chối chiếc áo choàng được Bảo Liên đưa tới, nàng khôi phục lại vẻ nghiêm túc và lạnh lùng bình thường. Giống như tất cả ai oán, thương cảm vừa rồi chưa từng tồn tại. Nàng cao ngạo ngẩng đầu ung dung trở về. Dương Phi đang cùng Hứa Tần ngồi dưới sàn nho trong hoa viên. Nhìn thấy Lục Quý Phi được cung nhân vây quanh đi qua từ phía xa xa, không hề lên tiếng chào hỏi. Hứa Tần hừ lạnh nói, thế cuộc hiện nay đã như vậy rồi, cô ta không biết thu mình một chút, còn huyên hoang như thế, ra vẻ cho ai nhìn không biết. Dương Phi vừa ăn nho vừa cười nói, bề ngoài tất nhiên là để cho người ngoài nhìn, bên trong dáng vẻ thế nào, cảm nhận ra làm sao chỉ có mình cô ta biết. Bên trong đều trống rỗng cả rồi, chỉ còn cái giá bên ngoài. Thời gian có thể khoe khoang cũng không nhiều, huyên hoang được ngày nào hay ngày ấy thôi. Hứa Tần nghe vậy lập tức tán thưởng, vẫn là Dương tỷ tỷ thông minh, nhìn thấu. Lục Quý Phi quản lý hậu cung không còn được bao lâu, mặc dù bệ hạ không phế nàng cũng sẽ không sủng hạnh nàng nữa. Hiện nay trong cung chỉ còn mình tỷ tỷ thôi. Dương Phi nghe vậy cười nói, chỉ còn ta, vậy còn ngươi thì sao? Trương Tần, La Tần thì sao? Hứa Tần không ngại tự đặt mình dưới chân cho người ta dẫm lên chúng muội muội. Hoàng thượng còn chẳng thèm liếc nhìn lấy một cái, nói cũng chưa được đến hai câu, sợ rằng dù có chết trước mặt bệ hạ, bệ hạ cũng không nhíu mày lấy một cái. Còn tỷ tỷ người một mình được bệ hạ sủng ái nha. Dương Phi vẫn nhàn nhã ăn nho, lát sau mới nhàn nhạt nói một câu, mùa hè thật sự đã qua rồi. Lục Dĩnh Chi về tới cung điện mà nàng ở không bao lâu nữa. Con vẹt dưới mái hiên nhìn thấy nàng, vui vẻ kêu nương nương Kim An. Nương nương Kim An. Lục Dĩnh Chi cười khẩy, an cái gì mà an. Rất nhanh sẽ không còn là nương nương nữa rồi. Bảo Liên lo lắng, nương nương bệ hạ nói gì. Hắn Lục Dĩnh Chi chậm rãi vươn tay, mở cửa lồng ra, bắt lấy con vẹt hắn ấy à. Có lẽ là nói rất nhiều đấy thôi. Con vẹt đã bị thuần hóa, ngoan ngoãn đứng trên tay nàng. Nàng vốn nhẹ nhàng vuốt lông chim, trong mắt đột nhiên bắn ra ánh nhìn ác độc. Hai tay nắm chặt con chim, nhổ lông của nó. Con chim bị đau kêu to, liều mạng giãy giụa. Cuối cùng, trong lúc hoảng loạn mổ một cái vào tay nàng, giãy ra, vụt bay ra ngoài, lướt qua mái hiên. Rất nhanh đã không thấy bóng dáng. Các cung nhân lập tức chạy đi bắt chim, nhất thời trong cung hỗn loạn không thôi. Chỉ có Bảo Liên nhìn thấy nụ cười lạnh lẽo tràn ngập sát ý trên mặt Lục Dĩnh Chi, không khỏi dùng mình một cái. Tạ Hoài Mân rất cung kính và kiên nhẫn giải thích cho hắn bệ hạ, đây là canh thanh long phỉ thúy. Đương nhiên, theo cách dân gian thường gọi chính là canh thịt rắn đậu xanh. Rắn và đậu xanh. Vũ Văn Dịch khó hiểu nhìn nàng, ngươi đưa ta cái này làm gì? Đương nhiên là để ăn rồi. Tạ Hoài Mân nói một cách hiển nhiên. Vũ Văn Dịch không ngừng lại nửa giây, hỏi ta ăn cái này làm gì? À, Tạ Hoài Mân cười nói, canh này thanh nhiệt, giải độc lại bổ mắt. Hạ quan thấy mấy ngày nay bệ hạ xử lý công vụ quá vất vả, lại không chú ý đến đôi mắt, sinh ra chứng viêm mắt, sưng đỏ không khỏe. Tuy dùng thuốc cao nhưng muốn có hiệu quả tốt nhất vẫn phải. Đã biết Vũ Văn Dịch có điểm dở khóc dở cười, cắt đứt một chuỗi dài dòng của nàng, ta ăn là được. Tạ Hoài Mân vội vàng nịnh nọt dâng lên cái môi. Thường Hỷ ở bên cạnh nhìn Vũ Văn Dịch khi thì mỉm cười khi lại nhíu mày. Gương mặt già nua của ông ta không giấu được sự kinh ngạc. Chỉ cần thấy bệ hạ dùng tự xưng ta cũng đủ để Thường Hỷ nhìn Tạ đại phu này với cặp mắt khác xưa. Vũ Văn Dịch ăn canh rắn, nhàn nhàn hỏi Tạ Hoài Mân gần đây sách của ngươi viết thế nào rồi. Ta nghe Lưu Thái Y nói hắn đọc ba các bạn đang nghe chuyện tại truyện audo.xyz chương đầu trong sách của ngươi khen không dứt miệng. Lại vô cùng xấu hổ. Cảm thấy không xứng với chức quản lý Thái Y giám. Có chuyện như vậy sao? Tạ Hoài Mân méo mặt cười bệ hạ định khiến vi thần tổn thọ hay sao? Thần không được khen thì thôi. Vừa được khen sẽ đắc ý đến mức bay lên mây. Vũ Văn Dịch hỏi gần đây ngươi có gặp Thập Tam không? Tạ Hoài Mân lắc đầu nhiều ngày chưa gặp. Bệ hạ cũng không tìm được cậu ta sao? Ngươi nghĩ hoàng đế là vạn năng chắc? Tạ đại phu ngỡ ngàng tuy không phải vạn năng nhưng ít nhất cũng phải toàn năng chứ. Vũ Văn Dịch mỉm cười ngươi nói một chút xem ta có thể làm gì. Tạ Hoài Mân ngẫm nghĩ rồi nói bệ hạ ngoại trừ lên trời, xuống đất và sinh con. Có lẽ không gì không làm được chăng? Thường Hỷ sặc một hơi, ho khan. Vũ Văn Dịch ngừng thở, cười không được, tức cũng không xong ngươi đang ca ngợi đấy ư. Tạ Hoài Mân ngượng ngùng thần đây tính tình thành thật, không quá am hiểu nịnh hót. Thường Hỷ lại ho một trận nữa. Tạ đại phu xuất phát từ bản năng nghề nghiệp quan tâm hỏi cổ họng Thường công công khó chịu sao. Mùa thu thời tiết khô hanh, chú ý uống nhiều nước nhé. Rồi nàng lại quay sang nói với Vũ Văn Dịch thuốc tốt gì cũng không thể so với ba thứ dưỡng thân. Chính là đồ ăn hợp lý. Làm việc nghỉ ngơi có quy luật và vận động nhiều. Hiện giờ bệ hạ còn trẻ nên không cảm nhận được. Chờ vài năm nữa. Đủ loại đau ốm phát sinh mới thấy hối hận khi còn trẻ quá mức tổn thương thân thể. Vũ Văn Dịch sờ sờ cái mặt còn trẻ của hắn. Đột nhiên nói gần đây ta phát hiện ngươi rất dễ mệt mỏi. Thường xuyên ngủ thiếp đi. Ta cho ngươi 10 ngày nghỉ, ngươi đã nghỉ ngơi cho tốt chưa? Tạ Hoài Mân nhất thời có chút lúng túng. Đương nhiên nàng không thể nói thật với hắn rằng trong cơ thể nàng có một loại độc hiếm thấy. Vốn dựa vào dược vật để duy trì. Kết quả là dược vốn nên dùng lại bị nàng dùng để luyện thuốc trị dịch chuột. Nàng mệt nhọc quá độ lại không có dược nên độc cứ thế mà phát. Đây là kịch cung đình, không phải phim kiếm hiệp. Hơn nữa, nói ra còn phải giải thích bơ. Để giải thích bơ lại phải nhắc tới cơ. Đó là một câu chuyện vừa dài vừa thối. Cả 70 tập cũng diễn không xong. Vũ Văn Hoàng đế bằng lòng xem. Nàng còn không có kiên nhẫn để diễn đâu. Có lẽ thư đã về tới Tề quốc rồi, là gửi cho Tống Tử Kính. Nàng còn chưa dám nói cho Tiêu Huyên, sợ hậu quả phía sau. Tống Tử Kính không thể nào mà kệ nàng, dù sao cũng phải nghĩ ra một biện pháp. Có điều chuyện dịch chuột không lừa được Tiêu Huyên lâu như vậy, một khi chàng biết. Tạ Hoài Mân dùng mình một cái. Nàng nghĩ tới ánh mắt đau đớn của Tiêu Huyên. Cũng có thể chàng đã không còn yêu nàng như xưa nữa. Nhưng dù sao cũng sẽ lo lắng đúng không? 3 năm rồi. Nàng từng tháng viết thư. Nói với Tiêu Huyên rằng nàng yêu Tiêu Huyên. Lại không dám nghĩ tới chuyện Tiêu Huyên có còn yêu nàng hay không. Dù sao chàng cũng chưa từng hồi âm. Vũ Văn Dịch nhìn Tạ Hoài Mân thất thần mà chính nàng cũng không biết. Hắn buông bát, không lên tiếng quấy rầy. Từ góc độ này nhìn lại, Tạ Hoài Mân có vẻ vô cùng xinh đẹp, đường nét nhu hòa, vì gầy yếu mà cằm hơi nhọn hơn, đôi mắt sâu thẳm như có điều suy nghĩ, môi mím chặt đến mức hơi mỏng, trên gương mặt xinh xắn, hòa nhã luôn mang theo một nét quật cường. Nụ cười hào phóng đã có chút cô đơn và ưu thương. Tạ đại phu, Vũ Văn Dịch nhẹ giọng gọi một tiếng, nếu ngươi mệt thì nghỉ đi. Tạ Hoài Mân phục hồi tinh thần, mỉm cười nói bệ hạ, có những trách nhiệm cả đời cũng không gỡ bỏ được. Vũ Văn Dịch ngồi ở đó. Hắn có quá khứ mà nàng không biết, nàng cũng có những câu chuyện mà hắn không biết. Giữa bọn họ chỉ cách nhau 5-6 bước chân mà lại như cách xa ngàn dặm. Một khắc đó, hắn nghĩ, rốt cuộc mình đang làm gì? Đầu tiên là chữa tật ở chân, sau đó là ngày ngày thỉnh an bắt mạch, hai người đã quen thuộc hơn rất nhiều. Tạ Hoài Mân phát hiện Vũ Văn Dịch không lạnh lùng, ít nói như mọi người hay truyền miệng. Từ sau khi biết nàng đã tới nhiều nơi, hắn luôn bớt khoảng nửa canh giờ nghe nàng kể chút chuyện thú vị bốn biển. Tạ Hoài Mân nói trong vùng núi phía đông bắc Tần Quốc có một dân tộc. Thổ địa cằn cỗi, vật tư khan hiếm, cuộc sống vô cùng khó khăn. Chuyện này cũng đành thôi, vấn đề là người ở đó ai ai cũng có một cái cổ rất lớn. Cái cổ lớn. Tạ Hoài Mân dùng cái cổ trắng ngần của mình để giải thích chính là ở đây. Vô cùng to. Giống như mọc thêm một khối u. Không chỉ như vậy, con mắt còn lồi ra như mắt cá vàng. Người bị bệnh này ngay cả con cháu cũng bị ảnh hưởng, hơn phân nửa sẽ trở nên ngốc nghích. Dân số trong làng cũng vì thế mà dần dần giảm xuống. Có loại bệnh kỳ lạ vậy sao? Vũ Văn Dịch kinh ngạc, bệnh này có chữa được không? Tạ Hoài Mân gật đầu, thật ra chính là trong đồ ăn thiếu một loại chất gọi là iốt. Bình thường chúng ta lấy iốt qua muối. Ngôi làng kia vốn ở sâu trong núi. Lại nghèo. Không có tiền mua muối. Cũng không có cách khác để tiếp thu loại thành phần này. Vì vậy mới bị bệnh. Vũ Văn Dịch gật đầu. Lại lắc đầu, dân sinh của Tần Quốc như vậy. Kẻ cầm quyền lại hoàn toàn mê muội phát triển quân trang. Vội vã xúc phạm nước láng giềng. Tạ Hoài Mân cười, kẻ cùng đường mới hiếu chiến. Cũng không thể trách bọn họ. Cuộc sống càng không đảm bảo, người ta càng không an phận. Mới đặc biệt có tính công kích. Bọn họ chỉ có hai bàn tay trắng, vì vậy cũng chẳng còn gì để mất. Vũ Văn Dịch lại hỏi, vậy những kẻ quyền thế cường thủ hào đoạt phải giải thích thế nào? Tạ Hoài Mân trả lời, đó là lòng tham xấu xí của loài người. Những kẻ ngang ngược ôm chặt lấy đặc quyền của mình, bọn chúng không biết khắc chế dục vọng thế nào, thích gì làm nấy. Nhưng những hành vi đó chỉ có thể phát triển thành một kết quả, chính là diệt vọng. Vũ Văn Hoàng đế đứng đầu giai cấp cường hào ác bá lại cười vô cùng thỏa mãn, khắc chế dục vọng. Nếu có thể thì người sống trên đời ít nhiều cũng hạnh phúc hơn. Hôm nay Tạ Hoài Mân đặc biệt cảm tính bệ hạ, một người được bao nhiêu sẽ mất đi bấy nhiêu, đó là công bằng. Ví dụ như ngài nghiêm túc khống chế bản thân, hy sinh giấc ngủ, hy sinh sở thích, thậm chí hy sinh cả người nhà và cơ hội hưởng thụ niềm vui trên thế gian để đổi lại một thịnh thế thái bình phồn vinh. Tuy thần nghĩ ngài không cần hy sinh nhiều như vậy cũng có thể trở thành một bậc danh quân như bây giờ. Những thứ ngài đạt được rõ ràng khác với dục vọng tham lam và hưởng thụ cuộc sống. Vũ Văn Dịch tùy ý để một đại phu nho nhỏ như nàng chỉ điểm cuộc sống cho mình, vậy còn ngươi? Tạ Hoài Mân suy nghĩ một chút, thở dài nói thần không hiểu được những người khác, cũng không hiểu chính bản thân mình. Phải biết rằng, ngay cả thần tiên trên trời cũng hiểu không thông mong muốn của con người. Chúng ta chủ động bỏ qua một vài thứ, lại không nhất định có thể đổi được những gì chúng ta muốn. Trên gương mặt xinh đẹp của nàng lại tràn ngập sự âu lo và mất mát. Vũ Văn Dịch yên lặng không nói gì. Ca tan đào hoa. Mỹ Bảo. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audo.xyz chương 70. Gặp lại trong mơ. Trưởng bối trong nhà qua đời, Ôn Đại Hiệp phải rời khỏi kinh thành một đoạn thời gian cho Liên Thành nghỉ. Tạ Hoài Mân thấy thằng bé buồn chán liền dẫn tới Thái Y viện làm việc vặt. Tự bỏ tiền lương ra trả cho thằng bé mỗi ngày 5 đồng ăn quà vặt. Trẻ con phải được dạy dỗ tự lao động kiếm tiền từ nhỏ. Tạ Hoài Mân không trông cậy vào Liên Thành có thể trở thành vĩ nhân. Nếu có thể trở thành người có ích cho xã hội, nàng đã thấy thỏa mãn rồi. Khoảng thời gian này, Ngô Thập Tam biến mất một hồi đã trở về. Khi cậu ta trở về, Tạ Hoài Mân đang lười biếng nằm úp người trên bàn. Ngô Thập Tam chế xéo chiều ngả về tây, giấc xuân chưa tỉnh. Tạ Hoài Mân nhắm mắt vơ bừa một quyển sách trên bàn ném qua ít nói hai câu cậu sẽ chết à. Ngô Thập Tam tỉ mỉ nhìn nàng, ngươi gầy đi, ai ra còn biến dạng nữa chứ. Tạ Hoài Mân uể oải mắng cậu ta cái miệng không phun ra được câu nào dễ nghe. Ngô Thập Tam không vui nói chuyện với Hoàng thượng thì miệng đầy phong thổ cẩm tú. Triết lý nhân sinh. Nhìn thấy ta lại ầm ầm y y. Tạ Hoài Mân buồn bực xéo cợt nghe cái giọng điệu kia chẳng khác gì mấy bà mấy cô. Ngô Thập Tam ồn ào kêu lên xem đi. Còn vũ nhục ta nữa. Tạ Hoài Mân mặc kệ cậu ta lên cơn. Nàng vươn người tới trước nhìn mụn trên mặt lặn hết rồi kìa. Sau này chú ý ẩm thực. Uống rượu ít thôi, cũng đừng ăn nhiều thịt. Ngô Vương gia mất hứng cứ để ý đến mụn làm chi. Ngươi không cảm thấy bây giờ ta càng tuấn tú hơn à? Tạ Hoài Mân cười nói tuấn tú, tuấn tứ thứ hai cả nước đã được quốc gia chứng thực. Ngô Vương gia thỏa mãn kéo Liên Thành hỏi việc học tập. Tạ Hoài Mân cười khanh khách kéo ghế ngồi ngoài cửa nhìn hai người. Hiện giờ nàng không chỉ không đủ tinh thần, thân thể cũng bủn rủn vô lực, đứng lâu rất dễ choáng đầu. Ngô Thập Tam và Liên Thành náo loạn một trận đều đói bụng, lại cùng nhau ra ngoài tìm cách ăn. Tạ Hoài Mân không có sức đi theo, muốn bọn họ mua một ít bánh nướng trở về. Bọn họ đi chưa bao lâu, bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa. Tạ Hoài Mân vực dậy tinh thần ra ngoài xem. Ngoài cửa là một người phụ nữ trung niên, nhìn thấy Tạ Hoài Mân rất ngạc nhiên hỏi ở đây có ai họ Vương không? Tạ Hoài Mân ôn hòa thân thiện nói không có, không có họ Vương, có lẽ đại thẩm tìm nhầm nhà rồi. Người phụ nữ trung niên kia không chịu bỏ qua nhưng rõ ràng là ở đây mà. Cô nương, cô đến ở đây từ khi nào? Chuyển tới từ đầu năm. Tạ Hoài Mân nói người chủ trước cũng không phải họ Vương, nhất định là đại thẩm tìm nhầm rồi. Không nhầm. Không thể nhầm được, người phụ nữ trung niên một mực chắc chắn. Kích động nắm lấy cánh tay Tạ Hoài Mân, cô nương. Vậy phải làm sao bây giờ? Tạ Hoài Mân không biết nên khóc hay nên cười. Nàng cũng không phải chủ tịch hội phụ nữ của thôn. Nàng làm sao biết được? Ngay lúc nàng nở nụ cười, trong đáy mắt hiện lên một vệt sáng màu trắng chói mắt. Lông tơ toàn thân Tạ Hoài Mân lập tức dựng đứng, lùi về sau theo bản năng. Thế nhưng đối phương nắm chặt tay nàng khiến nàng không có đường lui. Khi tia sáng trắng kia sắp chạm đến trước ngực nàng, ẩn vệ cũng đồng thời đánh bay thích khách ra ngoài chỉ bằng một chưởng. Tạ Hoài Mân lảo đảo ngã về sau, tuy cảm thấy trước ngực bị đâm nhưng không thấy đau. Có điều, sức lực toàn thân giống như chảy từ vết thương ra ngoài. Một ẩn vệ đón được nàng, hoảng hốt gọi nàng. Nàng vô lực hé miệng, ánh mắt tối sầm xuống, cuối cùng chìm vào bóng tối. Khi tỉnh lại, nàng thấy mình đang ở trong phòng một mình, một bóng người cao lớn đang đứng quay mặt về phía cửa sổ. Tim Tạ Hoài Mân đập nhanh liên hồi, không khỏi hít vào một hơi. Người kia xoay người lại. Tạ Hoài Mân lại thở ra. Chờ người. Tạ Hoài Mân cười yếu ớt, hiển nhiên không che giấu được ánh mắt thất vọng. Vũ Văn Dịch nói ở đây chỉ có ta. Không vậy thì sao? Hiện nay chưa có xe lửa máy bay, người kia dù có ý cũng không cách nào vượt qua cả vạn dặm trong một đêm. Tạ Hoài Mân thử động mình, ngực hơi đau đớn. Vũ Văn Dịch đưa tay đè lại vết thương không lớn. Không sâu, nhưng thân thể ngươi không tốt, cần tĩnh dưỡng một chút. Tạ Hoài Mân cười khổ, thần trước kia suối quẩy, luôn phải làm lụng vất vả, sinh bệnh, bị thương. Nói ít một chút đi. Vũ Văn Dịch nói thái y nói trong cơ thể ngươi có độc. Tạ Hoài Mân khẽ nhích môi, là chuyện đã lâu rồi. Vấn đề là độc phát rồi. Nếu độc không phát, chúng độc còn ý nghĩa gì? Vũ Văn Dịch không biết làm thế nào với nàng. Hắn nói ta sẽ nghĩ biện pháp. Tạ Hoài Mân quay đầu nhìn về phía hắn, bệ hạ. Thuốc này không dễ phối. Thần là đại phu. Thần tự nhận y thuật siêu quần. Nhưng chính thần cũng không có biện pháp. Vũ Văn Dịch nói đó là vì ngươi chỉ có một mình. Sao? Vũ Văn Dị ôn hòa nở nụ cười, ngươi cứ yên tâm nghỉ ngơi cho tốt đi. Tạ Hoài Mân không nhịn được hỏi, bệ hạ, đối với mỗi nhân viên ưu tú ngài đều thân thiết, săn sóc thế sao? Vũ Văn Dị khẽ nhíu mày, nói ngươi không phải nhân viên ưu tú. Tạ Hoài Mân sửng sốt những mày. Vũ Văn Dị đứng dậy, khẽ phất tay áo nói ngươi là hoàng hậu Đông Tề. Hắn xoay người, ưu nhã ung dung rời đi. Tạ Hoài Mân nằm trên giường, một lát sau mới thở phào nhẹ nhõm, nhắm mắt lại. Một cô gái lai lịch bất minh như nàng. Bên cạnh lại luôn có vài ám vệ. Người có ý muốn biết chỉ cần điều tra một chút. Tìm ra bối cảnh của nàng cũng không khó. Chỉ là... vì sao nàng cảm thấy anh ta có chút thất vọng nhỉ? Mệt mỏi lại ập tới, Tạ Hoài Mân rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ. Khi tỉnh lại lần nữa, chỗ ở đã thay đổi. Một căn phòng hoa lệ rộng lớn. Gia cụ bằng gỗ nặng nề. Màn rèm trang trí bằng tơ lụa. Từ hôn hương bằng đồng thật lớn bay ra những sợi khói trắng. Tạ Hoài Mân có chút ngẩn người, trong đầu trống rỗng, giống như thiếu mất thứ gì đó mà không cách nào nghĩ ra. Một chuỗi tiếng động loạt soạt. Mấy cung nữ và thái giám xa lạ đi tới trước giường. Một đại cung nữ cung kính hỏi cô nương tỉnh rồi. Có chỗ nào còn khó chịu không? Muốn uống nước không ạ? Tạ Hoài Mân muốn ngồi dậy nhưng thân thể lại nặng như chỉ, trong ngực mơ hồ đau đớn. Tôi đang ở đâu? Xảy ra chuyện gì vậy? Cung nữ đáp, đây là trường nhạc cung ở ngoại thành. Bệ hạ phân phó ngài ở đây dưỡng bệnh. Còn dặn chúng nô tỳ cẩn thận chăm sóc ngài. Nô tỳ tên Lục Tụ, cô nương có gì cứ việc sai bảo. Bị bệnh. Tôi làm sao? Tạ Hoài Mân không rõ. Lục Tổ có chút kinh ngạc, nói cô nương bị bệnh, chính ngài không biết sao? Ngài còn bị thương nữa. Tạ Hoài Mân cố gắng nhớ lại hình như. Quả thật là. Tôi bị thương thế nào? Ánh mắt Lục Tụ thoáng chuyển rời. Bỗng nhiên cười nói cô nương không cẩn thận bị ngã nên mới bị thương. Tính dưỡng một thời gian sẽ không có chuyện gì. Nếu cô nương đã tỉnh để chúng nô tì hầu hạ rửa mặt, chải đầu uống thuốc đi. Tạ Hoài Mân mơ màng để mặt bọn họ loay hoay, bỗng nhiên nhớ ra hỏi Liên Thành đâu. Lục Tụ nói tiểu công tử ở tại Ngô Vương Phủ được chăm sóc rất thỏa đáng, cô nương đừng lo lắng. Tạ Hoài Mân đỡ đầu thật kỳ quái, tôi ngủ bao lâu rồi? Lục Tụ cười nói chưa lâu. Tạ Hoài Mân cảm thấy trong đầu có người cầm búa đang không ngừng gõ. Lỗ tai ong ong vang vang. Xung quanh lảo đảo. Không đứng vững được. Trước mắt đầy sao vàng. Yên hoa tam nguyệt. Đúng là như vậy. Bệnh này phát một năm sẽ chết. Nhưng nàng mới phát bệnh hơn một tháng. Vì sao đã nghiêm trọng như thế này? Chờ nàng ngủ. Lục Tổ mang theo các cung nhân nhẹ nhàng lui xuống. Bên ngoài, dưới một tàng cây lớn, có một nam tử đang đứng. Lục Tổ vội vàng bước tới hành lễ. Nàng thế nào rồi? Vũ Văn Dịch xoay người. Lục Tổ cung kính đáp lời tạ cô nương đang ngủ. Vừa đặt mình sẽ ngủ liên tiếp 7 canh giờ. Dùng bữa xong lại ngủ. Hơn nữa, nô tỳ cảm thấy cô nương bắt đầu quên vài chuyện, cũng không nhớ mình bị thương thế nào. Lông mày Vũ Văn Dịch nhíu chặt, trên gương mặt anh tuấn hiện lên vẻ âm u. Hắn đã phái người đi tìm một loại dược còn thiếu. Tin tức truyền về không được tốt. Thảo dược kia gần như đã bị diệt sạch. Bất kể treo thưởng lớn thế nào hay tự vào núi tìm kiếm cũng không có kết quả. Lúc này, Ngô Thập Tam vội vã chạy vào, chào hỏi qua loa với Vũ Văn Dịch rồi lập tức hướng vào trong nhà. Vũ Văn Dịch gọi cậu ta lại làm gì vậy? Nàng ngủ rồi. Ngô Thập Tam nóng nảy nhảy dựng lên, rốt cuộc nàng làm sao? Chúng độc gì? Ai hả? Lão tử dẫn người đi giết tên đó. Được rồi, giọng nói Vũ Văn Dịch không lớn nhưng mang theo khí phách của vạn quân. Ngô Thập Tam ngậm miệng lại, chưa được 3 giây đã không chịu nổi lại nhảy, có gì phải che che lấp lấp. Bệ hạ đã biết nàng là ai, bên kia nhất định cũng biết nàng đang ở đâu. Hiện giờ xảy ra chuyện lớn như vậy, sau này làm thế nào giải thích? Vũ Văn Dịch nói thái y nói. Nàng đã trúng độc này ít nhất 3 năm rồi. Ngô Thập Tam sửng sốt 3 năm. Vũ Văn Dịch gật đầu. Ngô Thập Tam ngẩn người. Hơn 3 năm trước, Tề Đế đăng cơ đồng thời phong Tạ Thị làm hậu. Hôm nay, vị Tạ Hoàng hậu kia đang nằm trong phòng trên người mang độc. Nàng nói nàng chu du các quốc đã hơn 3 năm. Cuối cùng tình cờ ở lại Ly Quốc. Còn làm quan càng ngày càng lớn. Hơn 3 năm trước đã xảy ra chuyện gì? Ngô Thập Tam nói thần chờ ở đây, thần phải nói chuyện với nàng. Vũ Văn Dịch từ chối cho ý kiến. Ngô Thập Tam hỏi bệ hạ sẽ gửi quốc thư hoặc mật thư đi chứ? Vũ Văn Dịch nhướng một bên lông mày lên. Bệ hạ sẽ làm vậy chứ? Nói cho Tề Đế biết thê tử hắn đang ngã bệnh ở chỗ chúng ta. Nói đến đây, Ngô Thập Tam nở một nụ cười còn khó coi hơn khóc. Nếu tiểu Tạ tỉnh lại sợ rằng lại sẽ chế nhạo một phen. Ha ha! Vũ Văn Dịch lại không thưởng thức loại hài hước nhạt nhẽo này. Hắn nhích môi, lạnh lùng liếc nhìn Ngô Vương. Không nói một lời xoay người rời đi. Ngô Thập Tam thật sự tuân thủ hứa hẹn, chờ một đêm cuối cùng cũng đợi được Tạ Hoài Mân tỉnh lại lần nữa. Thập Tam, Tạ Hoài Mân nhìn thấy cậu ta cảm thấy rất thoải mái, thật tốt, tôi còn nhớ cậu. Cái gì mà nhớ với không nhớ, Ngô Thập Tam không hiểu. Tôi không được khỏi, Thập Tam, tôi bắt đầu quên vài chuyện rồi. Tạ Hoài Mân chỉ đầu, nếu tôi quên chuyện gì quan trọng, cậu nhất định phải nhắc tôi nhé. Ngô Thập Tam tái mặt. Tạ Hoài Mân lại nở nụ cười, chỉ là hay quên thôi. Ngô Thập Tam gở trách nàng đầu có bệnh. Đúng vậy đấy. Tạ Hoài Mân mở miệng thừa nhận. Ngô Thập Tam không biết làm gì với nàng, vì sao lại có hoàng hậu như tôi. Hiện giờ Ngô Thập Tam cũng không kịp thu lại câu nói kia nữa. Tạ Hoài Mân lại cười vô cùng hiền hòa. Tự nhiên Thập Tam, cậu biết từ khi nào? Ngô Thập Tam đành phải nói, quen biết không bao lâu. Ta phát hiện bên cạnh ngươi có ẩn vệ. Nhưng ta chỉ nghĩ ngươi là thiên kim nhà ai ra ngoài dạo chơi giang hồ thôi. Mang theo hộ vệ cũng không có gì lạ. Tạ Hoài Mân phì cười một tiếng, khiến cho vết thương trước ngực hơi đau. Trí tưởng tượng thật phong phú. Vẫn còn chưa đủ phong phú đâu. Ngô Thập Tam trợn mắt nhìn nàng. Sau đó, khi điều tra ra thân phận thật sự của Tạ Hoài Mân, Ngô Thập Tam ngồi lặng người đủ một khắc. Trong đầu là một đám quả đen bay loạn. Hắn không là gì quyền quý, chính hắn cũng là tiểu bá vương đứng hàng thứ nhất Ly Quốc. Hoàng hậu Tề Quốc, tuy vừa xa lạ vừa xa xôi, nhưng dù sao cũng là một hoàng hậu. Trước đây, khi Vũ Văn Dịch còn có hoàng hậu, hắn vẫn nhớ rõ hoàng hậu nên là một người thế nào. Thế nhưng nhìn Tạ Hoài Mân vắt chéo chăn cắn hạt dưa, phun vỏ, động một cái lại cướp đồ của hắn, tùy tiện, đặc biệt phóng khoáng, nhìn thế nào cũng không hòa hợp với phong hào hoàng hậu nhất đẳng kia. Này Tạ Hoài Mân, chờ cậu ta ngây người đến mức không nhìn được, hoàng hậu cũng là người thôi, cũng không phải cậu chưa nhìn thấy bao giờ. Ngô Thập Tam biện bạch, hoàng hậu ta gặp đã nhiều nhưng làm gì có ai giống ngươi. Cũng đúng. Tạ Hoài Mân lại hì hì cười, tinh thần cũng tốt hơn nhiều, ông anh của cậu đúng là nhiều hoàng hậu. Trong phòng không có người ngoài. Ngô Thập Tam cũng tùy tiện gật đầu. Hạ giọng nói, ta nói cho ngươi biết, cũng chỉ có hoàng đế huyên ấy mới có tính nhẫn nại như vậy. Nếu là ta đã chạy té khói rồi.